Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chém giết thông linh chi yêu. Thời gian chuyển rời, một đám người thúc đẩy tốc độ mặc dù có chỗ chậm lại, nhưng thủy chung không có đình chỉ. Vô số bạo ngược đại lực ma viên phát ra kinh thiên nộ hống, cặp kia cánh tay tráng kiện, lực lớn vô cùng, có chút vừa gảy liền có thể đem một người khó mà ôm hết đại thủ trực tiếp rút lên, sau đó xem như vũ khí hung hăng đảo qua. Công kích như vậy liền xem như nhất lưu cao thủ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng đối với tiên pháp tu sĩ đến nói, như thế vụng về thủ đoạn, quả thực là tốt nhất bia ngắm. Các loại pháp khí bay ra, thường thường có thể phát huy ra kỳ hiệu. Cây cối sụp đổ, đại địa nứt ra, từng cỗ đại địa ma viên thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, mùi máu tươi trùng thiên. Chém giết thanh âm theo thời gian trôi qua không chỉ có không có ngừng, ngược lại càng thêm kịch liệt, càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Đại lực ma viên xuất hiện, làm cho sở hữu người trong lòng đều có một chút áp lực, giống tương đương. Bỗng nhiên, một tiếng kinh thiên chấn giống thanh âm, bỗng nhiên từ cây rừng chỗ sâu truyền ra, một đầu trọn vẹn cao 3 trượng, toàn bộ thân hình cường tráng vô cùng kinh khủng tồn tại, như người khổng lồ, băng băng mà tới, khí thế trùng thiên. Thông linh chi yêu, đại lực ma viên vương, thật mạnh xúc sinh. Bùi Triển sắc mặt nghiêm túc vô cùng, một chút do dự, vẫn là hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng mà đi. Tại khoảng cách đại lực ma viên vương chừng 20 mét nháy mắt, hắn bước chân trên mặt đất bỗng nhiên dừng lại. Oanh, đại địa lúc này đánh ra một cái to lớn vô cùng cái hố, mà thân ảnh của hắn lại đã như đạn pháo bắn ra, trong tay kim sắc trường đao càng là hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, phách chạm mà xuống. Ẩm huyết đao pháp, phốp, trường đao thật sâu chạm tại đại địa ma viên trên bờ vai, màu đỏ thấm huyết dịch cấp tốc tuôn ra, ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực. Huyết dịch chỉ là nhỏ xuống trên mặt đất, liền đem một khỏa cây nhỏ đổ vào trực tiếp khô héo chết đi. Nó lại bởi vì không chịu nổi như thế khổng lồ tinh khí lực lượng, cho sinh sinh thiêu chết. Giống, đại lực ma viên vương giống to, cho dù cái này ở trong mắt người ngoài chí mạng thương thế, đối với nó đến nói căn bản tính không được cái gì. Nhưng kia cỗ đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, vẫn là để nó vô cùng phẫn nộ. Cơ hồ là trong chốc lát, một trường rộng lớn vô cùng bàn tay liền đập thẳng ra ngoài. Bành, Bùi Triển vội vàng rút ra trường đao ngăn tại trước người, nhưng vẫn là như liễu nhứ, nhanh chóng bay rớt ra ngoài, lập tức hung hăng đập vào một viên trên cây cự thủ, phía sau lưng đều thật sâu khảm nạm tại trong đó. Khụ khụ, Bùi Triển ho kịch liệt một tiếng, tỳ phổi đã bị thương, phun ra một miệng lớn máu tươi. Đây chính là thông linh chi yêu sao? Quá mạnh đi. Hắn rung động trong lòng, thật sâu cảm giác đến bất lực. Tại bực này tồn tại trước mặt, hắn căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Đông, đông, đông, một trường đem đối thủ ném đi. Đại lực ma viên vương căn bản không có mảy may dừng lại, cấp tốc theo sau, nhắm ngay Bùi Triển. Một quyền trực tiếp đánh ra, một quyền này đánh ra, một đoàn nồng đậm hắc quang ngay tại trong đó hội tụ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, xinh xinh xé rách không khí đều phát ra kịch liệt nổ đùng thanh âm. Không tốt, Bùi Triển sắc mặt đột biến, đang muốn có chỗ cử động, liền thấy một đoàn tối tăm mờ mịt quang mang trực tiếp rơi vào kia đại lực ma viên vương quyền kình phía trên. Ông, cơ hồ là trong chốc lát, đối phương quyền kình liền dừng lại xuống tới, tựa như dừng lại. Giờ khắc này chính là Bạch Tử Nhạc xuất thủ, tại đại lực ma viên vương quyền kình sắp đánh trúng Bùi Triển trước đó. Thi triển ra định bảo thần quang, sinh sinh đưa nó công kích cố định tại chỗ. Thừa cơ hội này, Bùi Triển vội vàng từ trên đại thụ tránh thoát, cấp tốc trượt xuống, cách xa lái đi, đi. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc chỉ một ngón tay, dưới chân phi kiếm, liền hóa thành một đạo màu trắng, bay thẳng mà đi, giống đại lực ma viên vương hai mắt bên trong hiện lên cực kỳ nhân tính hóa vẻ kinh ngạc, trên thân hắc quang hiện lên, lập tức liền có một tầng thật dày yêu khí sức phòng ngự, cấp tốc tại nó trên thân tỏ khắp, kia tráng kiện vô cùng hai tay, cũng tại thời khắc này, tránh thoát định bảo thần quang pháp thuật trói buộc, cấp tốc quay lại, ngăn tại trước người của mình, phốc, phi kiếm hiện lên, trực tiếp đâm vào kia yêu khí phòng ngự phía trên, cơ hồ không có nhận mảy may trở ngại, liền đem kia phòng ngự chi quang cho sinh sinh xuyên thủng, sau đó dư lực không giảm, xuyên qua nó kia hai con chồng lên nhau cánh tay, xuyên qua bộ ngực của nó, xuyên qua đầu của nó. Đại lực ma viên vương thân thể chấn động, cặp kia đã có trí khôn nhất định hai mắt bên trong lóe lên một tia thống khổ cùng mờ mịt, sau đó cuối cùng bởi vì sinh cơ tan hết, bịch một tiếng nằm ở trên mặt đất. Rốt cuộc không thể, một kiếm này quá nhanh, cũng quá qua sắc bén, coi là thật mọi việc đều thuận lợi, có thể đem bất luận cái gì ngăn tại trước mặt nó tồn tại đều cho đều đâm xuyên. Đại lực ma viên vương chết, sở hữu người lập tức vui mừng lên, khí thế có thể nói đại thịnh. Lúc đầu bởi vì đại lực ma viên xuất hiện mà có chút gặp khó, khí thế càng là kịch liệt tăng trưởng, hóa thành vô biên động lực đối với cái khác đại lực ma viên điên cuồng rào sát. Càng nhiều người nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, ánh mắt bên trong đều tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn rõ ràng nhìn đến Bùi Triển tại đối mặt con kia đại lực ma viên vương thời điểm loại kia bất lực, trừ vừa mới bắt đầu chiếm đến tiện nghi, về sau liền bị nhẹ nhõm nghiền ép. Nếu không phải Bạch Tử Nhạc xuất thủ, lúc này khả năng đã bị nện thành thịt nát. Kết quả chính là cái này trong mắt bọn hắn không thể địch nổi, không thể chiến thắng đại lực ma viên vương. Trước mặt Bạch Tử Nhạc lại là như thế bất lực. Một kiếm, chỉ là một kiếm, cũng chỉ cần một kiếm, liền nhẹ nhõm đem đại lực ma viên vương cho chém giết. Thật mạnh, Quách Chính Quốc bọn người đồng dạng rung động. Bọn hắn vốn cho rằng Bạch Tử Nhạc coi như có thể thắng được đầu kia đại lực ma viên vương, cũng tất nhiên muốn cùng dây dưa lật một cái, mới có thể đang ăn lực tình huống dưới đem đại lực ma viên vương chém giết. Thậm chí bọn hắn trong lòng đều làm xong bại lui mà quay về chuẩn bị. Dù sao Bạch Tử Nhạc chỉ là vừa mới đột phá đến khai khiếu cảnh tiên pháp tu sĩ, đối mặt thông linh chi yêu cũng không chiếm cứ ưu thế. Kết quả Bạch Tử Nhạc cường đại xa xa ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Bọn hắn thậm chí còn chưa kịp cảm thụ loại kia trực diện thông linh chi yêu sợ hãi, đối phương liền đã chết. Hồn năng cộng 48.263. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét qua, đại khái tính ra ra cái này đại lực ma viên vương thực lực, mới có chút một chiêu, kia cực phẩm linh khí tỷ pháp thần kiếm lại một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp xuống tới chiến đấu, Bạch Tử Nhạc lại không có xuất thủ, đã mất đi thông linh chi yêu đại lực ma viên bày, căn bản không phải khí thế như hồng nhân loại một phương đối thủ. Hơn ngàn vị võ giả, một đường thúc đẩy, quả nhiên là thế không thể đỡ. Mấy chục năm thù hận phía dưới, căn bản không cần Bạch Tử Nhạc phân phó, chỉ cần có cơ hội, thợ mỏ xuất thủ đều cực kỳ tàn nhẫn, thúc đẩy đến đại lực ma viên bầy xào huyệt bên trong thời điểm. Thậm chí liền một chút con non, bọn hắn đều không có chút nào lưu tình, có thể nói là có giết nhầm không buông tha, không có chút nào nhân từ, lại càng không có bất luận cái gì không đành lòng, chém tận giết tuyệt, chảm thảo trừ can, trừ số ít ngay lập tức liền thoát đi ra ngoài bên ngoài. Phần lớn đại lực ma viên đều theo trận này sát phạt, triệt để chết đi, như thế, chiếm cứ tại nơi đây mấy chục trên trăm năm đại lực ma viên bầy liền triệt để tiêu vong xuống dưới, trăm năm bên trong đều khó mà khôi phục. Hồn năng 2.715.122, hồn năng số 271 vạn điểm. Nói cách khác, lần này đối với đại lực ma viên bầy xuất thủ, ta hồn năng số lượng tổng cộng tăng lên hơn 230 vạn điểm. Bạch Tử Nhạc hai mắt bên trong lóe lên một tia tinh mang, thu hoạch to lớn tương đương. Lần này, quả nhiên là thu hoạch to lớn, hơn 270 vạn điểm hồn năng, tuyệt đối có thể làm cho hắn thực lực lại một lần nữa đạt được tăng vọt. Giờ này khắc này, hắn coi là thật có chút không kịp chờ đợi muốn trở về chỗ ở. Đến trắng trợn tăng lên khẽ đảo, bất quá, hắn cuối cùng vẫn là kiềm chế lại cảm giác kích động này. Tuần sát sứ đại nhân, nương theo lấy một tiếng la lên, Bùi Triển sải bước đi đến Bạch Tử Nhạc trước mặt, hai tay chắp tay, cung kính nói ra, thuộc hạ đã kiểm kê xong tình huống hiện trường. Lần này, chúng ta tổng cộng xuất động 1.132 người, trong đó chết đi 43 người, tổn thương 74 người, trọng thương 15 người. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thu vào, thương vong cũng là không có biện pháp sự tình. Đại lực ma viên thực lực không yếu, số lượng lại nhiều, rất nhiều người vừa mới tao ngộ liền bị bọn chúng cho đánh chết, liền xem như hắn cũng không kịp cứu viện. Bất quá hắn vẫn là phân phó Bùi Triển, đối với người bị thương hết sức cứu chữa, đối với người chết đại lực phát lại bổ sung tiền trợ cấp ngân, thích đáng an bài đối phương thân thuộc tình huống. Đây cũng là hắn đủ khả năng sự tình, điểm ấy coi như tuần sát sứ không nói, thuộc hạ cũng sẽ đi làm. Kỳ thật lần này xuất hiện tử thương, vốn là tại chúng ta trong dự liệu, không đủ trăm người thương vong, ngược lại có chút vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài đâu. Trôi qua mấy chục năm, hàng năm chết tại Tiểu Kinh Sơn khu đại lực ma viên trong tay người đều không chỉ trăm người. Lần này, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết cái này tai họa. Tất cả mọi người mười phần cảm kích tuần sát sứ đại nhân. Bùi Triển lắc đầu, ngược lại trấn an nói. Về phần thu hoạch, lần này, chúng ta hết thảy chém giết 1.200 dư đầu đại lực ma viên, hơn 300 con cái khác, các loại dị thú cùng yêu vật. Tổng số hơn 1.500 con dị thú cùng yêu thú thi thể. Bọn chúng toàn trên thân hạ đều là vật có giá trị. Da lông giá trị đắt đỏ, xương cốt cũng là không tệ dược liệu. Còn có thể nấu luyện xương canh, bổ dưỡng thân thể, tự liền huyết nhục của bọn hắn. Đối với chúng ta người luyện võ, đều là tăng thêm khí huyết vật đại bổ. Sơ lược tính ra, chí ít tăng giá 300 vạn lượng bạc. Mặt khác, chúng ta còn thu hoạch 300 mai các loại yêu đan. Những này yêu đan phẩm giai khác nhau, nhưng đều là luyện chế linh đan vô cùng tốt vật liệu. Chí ít lại là 300 vạn lượng bạc thu hoạch. Nếu như có thể tìm tới luyện đan sư tiến hành luyện chế thành đan, giá trị cao hơn. Dừng một chút, Bùi Triển tiếp tục mở miệng nói ra. Trừ cái đó ra, chúng ta còn tại đại lực ma viên sao huyệt phụ cận tìm đến sinh trưởng tại trong đó một mảng lớn linh thảo. Linh thảo phía trên kết có quả, trải qua người có kinh nghiệm phân biệt, cái quả này tên là bàn long quả, không chỉ có thể tinh luyện khí huyết, càng có thể có cường thân kiện thể, tăng trưởng khí lực tác dụng. Đại lực ma viên đoán chừng cũng là bởi vì đại lượng phục dụng loại trái này mới có thể có được như vậy lực lượng kinh khủng. Ô, Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại,